Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, Tấu Nàng, kinh ngạc, kỳ quái, quỷ dị, các loại ý niệm nhất nhất, tránh qua, nhưng không có một cái có thể hình dung Đào Lâm, lúc này tâm tình. Đường Y Y đứng ở nơi đó, Lạc Cản quỳ rạp trên mặt đất. Thấy thế nào cũng là Đường Y Y khi dễ Lạc Cản. Đào Lâm trong đầu tránh qua n nhiều ý niệm. Có ở cô nhi viện chuyện đã xảy ra. Có hồi nhỏ chuyện đã xảy ra. Đường Y Y cùng Lạc Cản. Giống như trời sinh liền không đối phó. Đường Y Y luôn thích khi dễ hắn. Hồi nhỏ gọi hắn người què. Người què. Trưởng thành cũng là thường thường đâm hắn vài câu. Lần này càng quá đáng. Cứ nhiên nhường hắn đi. Nhường hắn đi đi. Đào Lâm chỉ cảm thấy nhất cỗ lửa giận cọ cọ hướng lên trên nhảy lên. Thẳng hướng chính mình đầu. Nàng đi nhanh nhất mãi đi vào phòng. Ở Đường Y Y phản ứng đi lại phía trước. Cầm lấy cánh tay nàng chính là một cái qua kiên ngã. Đây là gần nhất ở sân huấn luyện học. Sử dụng đến ngựa quen đường cũ. Đường Y Y một cái cô nương ra, nơi nào chịu được như vậy đập. Nằm trên mặt đất, vặn vẹo thân thể thấp giọng rên rỉ. Lại vô luận như thế nào cũng lên không được. Lạc Càn đều trợn tròn mắt. Luôn luôn ôn hòa Đào Lâm cư nhiên cũng sẽ tức giận. Thậm chí học xong qua kiên ngã, trong lúc nhất thời cũng không biết là cao hứng vẫn là khó chịu. Đường Y Y, ngươi hơi quá đáng. Trước kia khi dễ Lạc Càn cho dù, hiện tại cư nhiên còn khi dễ hắn. Hắn đối với ngươi tốt như vậy, dĩ vãng có điểm cái gì vậy đều muốn ngươi. Ngươi không làm thất vọng hắn sao? Đường Y Y lui trên mặt đất, cả người cự đau, đau thành con tôm, ngầm bi thương nở nụ cười. Hắn nghĩ ta, hắn là nghĩ ngươi đi. Đào Lâm, ngươi trang cái gì người tốt? Ta trang người tốt. Đào Lâm giận dữ phản cười. Đối, ta chính là trang người tốt. Giọng nói lạc, nàng đặt mông ngồi ở Đường Y Y trên người. Phủi tay chính là hai cái bạt tai. Ta cho ngươi đối ta dùng tâm nhãn. Cho ngươi thưởng ba ta. Cho ngươi lợi dụng tiểu ngư. Ta cho ngươi không có hảo tâm khi dễ Lạc Càn. Ta đánh chết ngươi, này tuyệt đối là Đào Lâm từ lúc chào đời tới nay tối khí phách lợi hại nhất một lần. Đem Lạc Càn đều sợ ngây người. Lạc Càn ngồi dưới đất chỉ ngây ngốc xem, thẳng đến nghe được Đường Y Y thét chói tai này mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng đi qua túm nàng, đừng đánh, đừng đánh, Đào Lâm, Đào Lâm, phát sinh chuyện gì? Y tá nghe bên trong động tĩnh không đối, đẩy cửa mà vào liền nhìn đến ba người ngã thành một đoàn. Loạn thất bát tao, Đào Lâm, ngươi dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi. Đường Y Y thừa dịp Lạc Càn túm trụ Đào Lâm, phấn khởi phản kháng, ai nha, thế nào đánh lên, các ngươi đừng đánh. Y tá vội vàng đi bắt Đường Y Y, đừng đánh. Nơi này là phòng thí nghiệm, đừng đánh, vạn nhất ra điểm sự làm sao bây giờ. Ta nói cho ngươi Đường Y Y, ta nhẫn ngươi thật lâu, ta đã sớm muốn đánh ngươi. Lần trước Lục Hiên tấu Đường Y Y một chút, chính hắn là ra khí. Đào Lâm khí còn chưa có thuận đi lại đâu, nàng phi tấu nàng một chút không được. Không tấu nàng, nàng cũng không tin Đào. Đào Lâm, đừng bắt ta. Đào Lâm đẩy ra Lạc Càn, đi lên, chính là hai quyền. Đường Y Y bị y tá cầm lấy, chưa kịp phản kháng, trên mặt ngạnh xinh xinh đã trúng hai quyền, lập tức thành gấu mèo mắt. Ai nha, đánh chết người rồi, cứu mạng a. Đào Lâm muốn giết người a. Đường Y Y nhắm mắt lại thét chói tai. Nước mắt là tả ra bên ngoài lưu. Cha nuôi, ta bị đánh mù. Đường Khiêm đang ở phòng thí nghiệm Lý làm thí nghiệm. Kia phòng thí nghiệm bịt kín hiệu quả, cùng cách âm hiệu quả, đều là gạch thẳng đánh dấu. Áp căn không nghe thấy. Cha nuôi, cứu mạng A, đường y y oa oa khóc lớn. Đào Lâm áp căn không để ý nàng. Bỏ ra Lạc Càn nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Lạc Càn ngồi dưới đất bất đắc dĩ thở dài. Đường y y sinh khí. Đào Lâm cũng sinh khí. Này đều là chuyện gì a? Vu Dương đứng ở cửa khẩu, nhìn thấy Đào Lâm xuất ra, cười dài xem nàng, ngươi cười cái gì? Đào Lâm giận, này nam nhân có hay không một điểm nhãn lực gặp, nàng đều bị khí thành như vậy, hắn cư nhiên còn cười, cười ngươi a, nhà ta tiểu đào tử rốt cục dài bản sự. Vu Dương nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, cho nàng sửa sang lại một chút lộn xộn tóc. Dài cái gì bản sự, tức chết nàng. Đào Lâm cúi đầu xoay người bước đi. Ngươi đi đâu à? Đi tìm xe lăn. Đào Lâm thật sự là tức chết rồi. Nàng phải bình tĩnh một chút. Lạc Càn cùng Đường Y Y đều là nàng bạn tốt, ba người cùng nhau lớn lên. Hơn nữa Đường Y Y cùng Đào Lâm, hai người cùng năm đồng nguyệt đồng nhất sinh, theo lý thuyết quan hệ hẳn là tốt lắm. Nhưng là làm cho người ta ngoài ý muốn là hai cái con người tính cách một trời một vực, kém không phải một điểm nửa điểm. Mà ni này song bào thai còn có đồng mặt bất đồng tâm, càng miễn bàn bọn họ hai người. Đào Lâm, Đào Lâm, ngươi ở đâu? Ngươi cho ta đi lại. Đường y y híp mắt hướng trong phòng xem, lờ mờ trong lúc đó, thấy được bên người y tá, cầm trụ y tá phủi tay chính là hai bàn tay. Đào Lâm, ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi dám đánh ta? Y tá tự dưng đã trúng hai bàn tay, lập tức nổi giận, dùng sức đẩy đem nàng đổ lên ở. Đường y y, ngươi, ta sẽ không cai ngươi. Nhấc chân đạp hai chân hết giận, y tá vòng qua Lạc Càn bước nhanh đi rồi. Đường y y trước mặt lờ mờ, chỉ có thể nhìn đến bóng người lại xem không thanh dung mạo. Nàng trên mặt đất sờ soạng, đụng đến một bàn tay, nàng dùng sức sờ soạng hai hạ. Lạc Càn, Lạc Càn, là ngươi sao? Lạc Càn, ngươi đừng đi, ta nhìn không tới. Lạc Càn lạnh mặt xem nàng, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi cùng Lạc Càn quan hệ còn thật không sai nha, sợ cũng có thể lấy ra đến. Vu Dương tựa tiếu phi tiếu nói. Lạc Càn đột nhiên ngẩng đầu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đang muốn ngôn ngữ, Đào Lâm thôi xe lăn đi đến. Hắn biến sắc, dĩ nhiên minh bạch Vu Dương dụng ý. Hắn rõ ràng chính là cố ý nhường Đào Lâm hiểu lầm. Này nam nhân thế nào có thể âm hiểm, tiểu nhân, đừng nhiều lời, đi đem Lạc Càn ẩm đến. Đào Lâm đẩy đẩy Vu Dương. Vu Dương chỉ vào chính mình. Ta, vô nghĩa. Đào Lâm nhíu mày nở nụ cười một chút. Bằng không ta đến. Vu Dương sắc mặt khẽ biến, không nói hai lời ôm lấy Lạc Càn, đặt ở trên xe lăn, nhường Đào Lâm đi. Kia không phải tìm cấp Lạc Càn chiếm tiện nghi sao? Hắn đánh chết cũng không sẽ đồng ý. Đào Lâm vừa lòng, không, Lạc Càn, ngươi đừng đi. Đường y y sờ soạc đụng đến Lạc Càn ống quần, vội vàng dùng sức bắt lấy. Ngươi đừng đi, ta như vậy yêu ngươi, ngươi thế nào nhận tâm bỏ xuống ta? Ta cầu ngươi, ngươi đừng đi. Lạc Càn, ta biết ngươi cũng là yêu ta, đúng không? Ngươi trước kia đối ta tốt lắm. Lạc Càn bất đắc dĩ đóng mắt, từng bạn tốt, hiện tại lại nhường hắn lần thấy khổ sở. Đường y y híp mắt nằm sấp đến hắn trên đùi. Lạc Càn, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta cầu ngươi đừng đối với ta như vậy. Nàng khóc lê hoa mang vũ, một phen nước mũi một phen lệ, xem liền xót xa. Y y, Ngươi đừng như vậy, Đào Lâm. Đường Y Y híp mắt hướng phát ra tiếng địa phương xem. Oán hận cắn răng. Đào Lâm, ngươi mặc kệ, ngươi dựa vào cái gì quản ta? Nếu không phải ngươi, Lạc Càn không sẽ không cần ta. Ta cùng Lạc Càn đã phát sinh quan hệ. Chúng ta là xứng đáng cái tên tình lữ. Ngươi tính cái gì vậy? Ngươi thường ta nam nhân. Tình thiên phích lịch. Đào Lâm ngây ngẩn cả người. Vu Dương huýt sáo. Kình bạn à, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.